Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 206. Hắn thân hình cao lớn, gương mặt tuấn mỹ, có loại khí chất yêu dị, thân thể có chút nổi lên ngân quang, giống như là có thần hoàn bao trùm tại bên ngoài cơ thể. Cách rất xa, cũng có thể cảm giác được một cỗ bức nhân khí cơ. Quả nhiên, chi đội ngũ này càng đáng sợ, tại thiếu niên áo bào màu bạc bên người. Có người cùng hắn song song hành tẩu, hiển nhiên là hắn phụ tá đắc lực, đều rất lợi hại, có dữ tợn, có tướng mạo tuấn mỹ, bọn hắn cố ý bảo lưu lấy bộ phận yêu loại đặc thù. Mặc dù có thể hóa hình làm người, nhưng lại không muốn hoặc là khinh thường làm như vậy. Bên trong một cái yêu ma là nhân loại thân thể. Kim tượng đầu lâu, ngay cả ngà voi kia đều như là đúc bằng vàng ròng. Con người cũng tại hiện ra kim quang. Hắn nhân loại thân thể cao có 5 mét, cầm trong tay một ngụm cự đao, tại một bên khác là một cái thiếu niên tóc trắng. Trên đầu có hai cây đen kịt sừng trâu, ngoài ra còn có một cái đầu dao thiếu niên. Một cái hất lên khổng tước vũ y nữ tử, một cái sinh ra hai đôi cánh chim trắng muốt thiếu nữ, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Cái này thuộc về siêu cấp đội hình, cầm đầu thiếu niên áo bào màu bạc có 5 cái kết bái huynh đệ. Không hề nghi ngờ, tàn phá ma chủng lẫn nhau có cảm ứng, đối phương cấp thiết muốn đi săn, cho nên mới vội vội vàng vàng như thế đánh tới. Tiểu ô đứng ở đằng xa, muốn tới, nhưng bị Tần Minh ngăn trở, đại xa hướng lên trời giận tranh. Thân thể phá toái, tiến tới hóa sừng, sinh trảo, muốn thuế biến, cần tự mình hại mình bản thân sao? Đây là không đúng, Tần Minh nghĩ đến Long Xà Kinh bên trong nội dung, máu cùng thương sao có thể do tự thân tạo thành. Hắn sắc mặt kiên nghị. Rắn hóa rồng cần ở trong chém giết lẫn nhau tiến hành chân chính hóa rồng, là muốn đối ngoại chống lại, dám đến chặn đánh người, đó chính là tại ngăn đường, cần hắn đem chiến đấu tiến hành tới cùng tại trong ma luyện tân sinh. Do rắn mà rồng, phịch một tiếng, tượng yêu một cước dẫm nát trên đất một bộ thi thể đầu lâu, hướng về phía trước mà đi, nói, đại ca. Để cho ta trước phỏng đoán hắn, đầu dao thiếu niên nói. Ước lượng cái gì? Đại ca vì tàn toái ma chủng mà đến. Tốc chiến tốc thắng, tránh cho dẫn tới mặt khác đội ngũ can thiệp. Một đám người cấp tốc vọt tới, dưới mắt chỉ vì đi săn. Bọn hắn căn bản không muốn lãng phí thời gian. Trên thân mùi máu tanh xông vào mũi, lúc này, Tần Minh cũng không nói nhảm. Sẽ từ trong thôn trang mang ra mười mấy cây mâu sát. Dần dần hướng về phía trước ném mạnh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vùng đất này phong lôi đại tác, ầm ầm. Mâu sát những nơi đi qua, hơi quẹt vào một chút chạc cây, đều sẽ dẫn phát nhánh cây phiến lá sụp đổ. Tiếng vang to lớn, tượng minh tiếng điếc tai nhức óc. Đầu kia tượng yêu vung vẩy lấy cái mũi. Giống như trường đao, đem mâu sắt quất bay, tự thân không mang theo dừng lại, hướng về phía trước vọt mạnh, đầu dao thiếu niên đồng dạng đánh bay bay nhanh mà đến trường mâu, Tần Minh ước định ra đạo hành của bọn hắn cấp độ, lập tức sắc mặt ngưng trọng, mặt khác mâu sắt bị hắn phát ra, bay về phía hậu phương yêu ma tôi tớ, hắn tránh đi lợi hại nhất yêu ma, phốc. Một đầu cao 3 mét yêu ma bị xuyên thủng, chớp mắt mất mạng, phịch một tiếng, lại một đầu cao lớn yêu ma bị đâm xuyên, toàn bộ thân thể đều nổ tung, giờ khắc này thiếu niên áo bào màu bạc còn có hắn kết bái huynh đệ. Đồng thời xuất thủ, nhào nhào đánh ra sán lạn hào quang, can thiệp mâu sắt quỹ tích, Tấu Minh từ bỏ mâu sắt, lấy xuống màu bạc đại cung. Lấy ra ngọc thiết tiễn, mang theo sắc trời lông tên, trong nháy mắt như thiểm điện vạch phá rừng rậm phù một tiếng. Đầu voi cánh tay của thiếu niên nổ tung một khối lớn huyết nhục, bò, Thiếu niên tóc trắng phát ra một tiếng trâu giống, trên đầu một đôi sừng phát sáng. Hắn tay trái thiếu một khối bị cái kia lăng lệ cực kỳ ngọc thiết tiễn quẹt vào xoắn nát. Để hắn tức giận, coi chừng là thuần túy ngọc thiết tiễn, cũng không phải là hỗn chú mà thành. Hiển nhiên, bọn hắn chủ quan, trước đó không biết lông tên chất liệu, lại như thế không hợp thói thường. Hậu phương, liên tiếp có ba tên yêu ma tôi tớ trong mi tâm mũi tên. Căn bản tránh né không ra, tại chỗ đầu lâu giống như là dưa hấu nát, giống như phá toái. CS, thiếu niên áo bào màu bạc vọt tới phía trước nhất. Bên ngoài cơ thể ngân quang đại thịnh, chống ra một màn ánh sáng. Hắn kết bái huynh đệ cũng đều như vậy. Thần hà khuấy động, ngăn cản lông tên, bọn hắn thiên quang kình liền cùng một chỗ. Mấy người song hành, nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, tần minh liên châu tiễn. Một chi tiếp lấy một chi, toàn bộ bắn về phía tên kia khổng tước nữ chống lên màn ánh sáng. Để nơi đó phá toái, thứ năm sắc thái áo sụp đổ một khối, trước ngực thấy máu, ngọc thiết tiễn đâm đi vào, bất quá, thời khắc sống còn, linh quang khuấy động, nàng bức bách ra ngọc thiết tiễn. Không thể xuyên qua nàng, trong quá trình này, chi này yêu ma đội ngũ không có bất kỳ người nào kinh hô, hoặc là bối rối, hiển nhiên tố chất tâm lý quá cứng, trải qua các loại sinh tử đại chiến, đây là đệ nhị cảnh yêu ma. Có không gì sánh nổi kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tần minh thu hồi cung tiễn. Lần này rút ra hồi lâu không có sử dụng dương chi ngọc thiết đao. Có thể thấy được hắn cỡ nào coi trọng đội này yêu ma. Hắn không muốn vung hoắc thiên ánh sáng kình ngưng tụ ngũ sắc đao. Hắn đã làm tốt huyết chiến chuẩn. Bị hơn 10 người yêu ma đến. Tiến lên đến trước mắt. Sát khí kinh người. Giống như là một mảnh kinh đào hải lãng hướng về phía trước đánh tới. Tần minh chủ động xuất kích. Khắp nơi rừng rậm dày đặc. Ất mộc khí không gì sánh được nồng đậm. Nơi đây lục vụ bốc hơi, giống như là tải kéo lên hắn tiến lên, rời đi mặt đất, hoành không mà đến, tượng minh âm thanh to lớn, chấn người màng nhĩ ông ông tác hưởng, phảng phất muốn phá toái. Cái kia tượng yêu cánh tay bị ngọc thiết tiễn làm bị thương. Hiện tại người đầu tiên động thủ, luân động trong tay đại khảm đao liền phách chạm, tần minh nhìn chăm chú. Trong tay tuyết trắng đao thể quang mang đại thịnh, chém về phía trước, keng một tiếng. Hắn đem đối phương cự hình trường đao chém tia lửa tung tóe. Mũi đao đứt gãy, lại hắn như là phi hành, lướt ngang đến phụ cận, cùng voi lớn thiếu niên chạm nhau một trường, phịch một tiếng. Tượng yêu nhân loại thân thể cao tới 5 mét, tuy nhiên lại bị chấn lảo đảo lùi lại mấy bước. Tần minh nghiêm nghị, một con voi yêu liền đã như vậy, để hắn không thể không độ cao cảnh giới. Hắn vọt qua, từ mạnh nhất mấy tên đại yêu bên trong giết tới, phù một tiếng. Hậu phương một cái yêu ma tôi tớ, mặc dù cũng tải đệ nhị cảnh, nhưng căn bản không so được phía trước mấy cái kia đại yêu. Bị tần minh đao quang chặt đứt binh khí, cũng tước mất đầu lâu, thuấn sát. Tiếp theo, thân thể của hắn tựa như tia chớp di động, lướt ngang ra ngoài, lần nữa vung đao, đem một tên khác đệ nhị cảnh yêu ma tôi tớ chém nghiêng vai, hắn một mình xông đến. Trực tiếp đục xuyên đối phương đội ngũ, liên sát hai yêu, lập tức nhìn trong rừng rậm nơi xa Cam Kim Thành, Khương Nhược Ly bọn người cảm xúc bành trướng. Bực này thiếu niên há có thể không có tiếng tăm gì. Nó chân thân ra ánh sáng lúc, tất nhiên kinh động tứ phương, tượng yêu sắc mặt tái nhợt lỗ hổng là từ hắn nơi này xé mở. Dẫn đến hậu phương hai người CS thảm, nó lập tức cuồng bạo, toàn thân đều hiện lên ra màu vàng phù văn, phóng tới tần minh, để cho ta tới. Cầm đầu thiếu niên áo bào màu bạc lên tiếng. như trong sương đêm u linh lóe lên mà tới, chặn đánh Tần Minh, cũng cùng hắn tựa như tia chớp đối công. Tại thời khắc này, giữa hai người tàn toái ma chủng lại sinh ra kỳ diệu cảm ứng, không ngừng cộng minh, cuối cùng lại dẫn phát dị tượng, một đầu phát sáng đường nhỏ xuất hiện, lan tràn hướng phương xa, mà lại, hai người đều là nhìn thấy, ở phương xa còn có rất nhiều đường, có trên đường đứng sừng sững lấy miếu hoang, trong miếu phát ra tiếng ve kêu, có đường lấy đen trắng lót đá liền, thông hướng bát quái trong cung điện to lớn, còn có đường giống như liên tiếp đám mây. Lập tức, Tần Minh tựa hồ thấy được Như Lai khí đồ, Lê Thanh Nguyệt, Thôi Dung Hòa bọn người ở tại nơi xa. Tiếp theo, hắn lại nhìn thấy mặt khác đường nhỏ, phát hiện Tô Thi Vận, Triệu Diệu Đình, Lãnh Phi Nguyệt, Đường Ngự Thiên các loại tiên chủng, thần chủng bóng hình, đều tại riêng phần mình trên đường, hướng về bí giới chỗ sâu nhất nơi nào đó tiến quân. Tập hợp, để cho nhất hắn giật mình là, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy Tôn Thái Sơ lưu lại mơ hồ hư ảnh. Cũng tại nào đó con đường bên trên, người thấy được cái gì? Thiếu niên tóc bạc hỏi, hắn gặp được đường, nhưng thấy không rõ những người kia gương mặt, Tần Minh không nói gì. Chỉ là tập trung vào hắn, hai người đều biết. Bọn hắn cần cầm xuống đối phương tàn toái ma chủng mới có thể lên đường. Sau đó, hai người liền bắt đầu giao thủ kịch liệt, vây quét hắn. Bên cạnh, có yêu ma hô, ngươi là nhân loại, dám cướp ta tộc chi lộ. Thiếu niên áo bào màu bạc quát, biết nội tình của hắn, cũng không phải là yêu ma, mỗi con đường đều là thông hướng vùng đất thần bí kia. Mượn con đường có gì không thể? Tần Minh mở miệng, cuối tuần nghỉ ngơi một chương, ngày mai tiếp tục cố gắng. Hết chương.